Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1506, kế hoạch 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hổ là sát tạc quả vị trong Phật môn nhị phẩm, lấy chiến lực chứ danh. Tuy so ra kém đặc tính của Trấn Quốc Kiếm, nhưng dưới tình huống tích tiểu thành đại, cũng có thể khắc chế năng lực tự lành của siêu phàm võ phu. Nếu đơn đả độc đấu, ta không thắng được Atola. Ngọc Toái cũng chỉ có thể phản lại 60 thương tổn, giết địch 800 tự tổn hại 1000. May mắn ta có dược sư pháp tướng. Hứa Thất An lòng còn sợ hãi nghĩ, cao thủ Phật môn 2+3, quả thực cường đại đến đáng sợ. Một đòn toàn lực của tôn sư huynh, phối hợp Ngọc Toái của ta tạo thành thương tổn. Atola cho dù không chết, cũng không cấu thành uy hiếp nữa. Đại cục đã định. Cột sáng duy trì khoảng 20 nhịp thở, lực lượng hao hết, chậm rãi tiêu tán, bóng người Atola ngồi xếp bằng xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Cột sáng đánh ra một hố sâu, hắn chắp hai tay, ngồi ở trong hố, áo cà sa trên người đã thiêu hủy, vị ấu tử Tu La Vương này làn da hầu như bị thiêu hủy hết. Lộ ra máu thịt màu đỏ non, như sáp nóng chảy, nhìn ghê người nhất là đầu hắn. Máu thịt thiêu hủy, lộ ra đầu lâu cháy đen, ngũ quan trên mặt giống như người sáp nóng chảy, vặn vẹo ở cùng một chỗ, hốc mắt chỉ còn hai lỗ thủng cháy đen, tròng mắt không thấy nữa. Ngọc Toái của Hứa Thất An trực tiếp phá kim thân Atola, cũng đánh trọng thương tạng phủ của hắn, cho dù hắn kịp thời thi triển thiền công chống đỡ, pháo kích, nhưng dưới tình huống trạng thái không tốt. Đối mặt một đòn toàn lực của tam phẩm thuật sĩ, vẫn khó có thể may mắn thoát khỏi. Thừa dịp hắn bệnh lấy mạng hắn, thân hình Hứa Thất An dung nhập bóng ma, lại từ trong bóng lưng Atola toát ra. Thái bình đao chém xuống, không còn kim cương thần công thêm vào. Lấy trạng thái bây giờ của Atola, thân thể không ngăn được sự sắc bén của thái bình đao. Chỉ cần chém đầu, lại giao cho Tôn Huyền Cơ phong ấn. Atola đối mặt chỉ có con đường sinh cơ hao hết triệt để ngã xuống này. Thùng thùng thùng, lúc này, Hứa Thất An nghe thấy tiếng trống. Tiếng trống dày đặc, nặng nề, tuy trong lòng kinh ngạc, nhưng cái này cũng không gây trở ngại thái bình đao chém xuống. Keng, tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai. Thái bình đao chém ra một mảng đốm lửa. Nó chưa thể chặt đầu Atola. Bị đối phương vươn bàn tay ngăn trở, một bàn tay đen xì như mực, làn da bốc cháy của Atola nhanh chóng tái sinh. Xương sọ đầu tiên là bị máu thịt đỏ non bao trùm, tiếp đó bị một tầng làn da đen xì bao vây. Trong vòng mấy hơi thở, thương thế Atola khôi phục hết, đồng thời tướng mạo cũng biến đổi hẳn, cả người hắn đen như mực, tựa như ác ma trong vực sâu. Rất lâu chưa phóng thích lực lượng huyết mạch rồi. Lâu đến mức ta sắp quên mình là chiến sĩ mạnh nhất Tu La tộc. Trong tiếng thở dài, Atola bấm tay bắn ra. Thái bình đao suýt nữa thoát ly tay Hứa Thất An. Thẳng đến lúc này, Hứa Thất An mới ý thức được. Tiếng trống dày đặc kia là tiếng tim đập của Atola. Cái này, nhìn thấy Atola bộ dáng này, con người Hứa Thất An hơi phóng đại. Lộ ra vẻ mặt cực kỳ chấn động, cực kỳ ngạc nhiên, hắn thất thố như thế, không phải vì sợ hãi Atola cường đại, mà là hắn từng thấy một người khác có được loại làn da tù trưởng châu Phi này. Pháp tướng đen xì của thần thù, lực lượng huyết mạch, đây là lực lượng huyết mạch Tu La tộc, vậy thần thù là? Thần thù là Tu La tộc, là Tu La vương, đây là suy nghĩ hiện lên đầu tiên trong đầu Hứa Thất An. Nếu thần thù là Tu La tộc nhân, như vậy phù hợp thân phận của hắn. Đại khái chỉ có vị Tu La vương kia trong truyền thuyết bị Phật Đà lấy phong ma đinh phong ấn. Trấn áp ở dưới A-lan Đà Thánh Sơn. Nhưng trong truyền thuyết, vị Tu La vương kia đã sớm thân tử đạo tiêu. Về phần có thể là A-tu La tộc nhân khác hay không? Hứa Thất An cho rằng không có khả năng. Lý do rất đơn giản. Sau khi Tu La vương chết, kế thừa danh hiệu, Atola, là con trai út của Tu La Vương. Cái này nói rõ Atola là chiến sĩ mạnh nhất Tu La tộc. Lấy cái này phỏng đoán, Thần thù nếu là Tu La tộc nhân, vậy nửa bước võ thần hắn chỉ có thể là Tu La Vương. Thần thù là Tu La Vương. Tu La Vương cùng Vạn Yêu Quốc chủ là nhân tình. Cửu Vĩ Hồ là con gái Tu La Vương. Cùng A Tô La là huynh muội. Hứa Thất An ở trong lòng nói thầm một tiếng. Thú vị rồi nha. Nhưng, trong đó vẫn còn có rất nhiều nghi hoặc không thể giải thích. Một điểm chủ yếu nhất chính là vấn đề tiến thời gian. Căn cứ Hứa Thất An hiểu biết, Tu La tộc quy thuận Phật môn ít nhất là chuyện 1000 năm trước. Thậm chí lâu hơn, mà 60 năm trừ yêu xảy ra ở 500 năm trước. Nói cách khác, Tu La Vương hẳn là ở 1000 năm trước đã ngã xuống. Vậy chuyện thần thù là Tu La Vương liền có chút kỳ quái. Thử nghĩ, Tu La Vương nếu là quy y Phật môn khẳng định tuyên dương khắp nơi, ghi vào kinh Phật, chiêu cáo tín đồ thiên hạ, lấy cái này tạo dựng uy tín Phật môn, mà sẽ không tuyên dương Tu La Vương bị Phật Đà Đại Từ Đại Bi tiêu diệt. Đúng rồi, giao dịch, thần thù cùng Phật Đà có một vụ giao dịch không muốn ai biết. Hứa Thất An giật mình, mơ hồ nắm bắt được cái gì, nhưng thời gian không cho phép hắn nghĩ nhiều. Khí tức A Tô La tản mát ra càng thêm khủng bố, khiến cả Nam Pháp tự bao phủ ở trong một tầng bóng ma. Chiều cao 9 thước, làn da đen xí, cơ bắp cuồn cuộn lên từng khối, lại thêm xương lông mày lồi lên, tướng mạo xấu xí. A Tô La lúc này tựa như chiến thần trong địa ngục đi ra, dưới xương lông mày gồ lên, đôi mắt sắc bén kia sáng lên ánh sáng màu đỏ tươi. Hứa Thất An từ trong ánh mắt này thấy được khát máu, tàn bạo, chiến đấu. Tu La tộc là chiến sĩ trời sinh. A Di Đà Phật, đừng nói Hứa Thất An, ngay cả tăng nhân Nam Pháp tự cũng có chút không thích ứng trạng thái của A Tô La lúc này. Bọn họ dừng kết trận, vừa niệm tụng Phật hiệu, vừa lui về phía sau. A Tô La lâm vào trạng thái cuồng bạo. Đặc thù lớn nhất chính là lục thân bất nhận. Hứa Thất An cầm Thái Bình đao, tập trung tinh thần đề phòng, đồng thời ngẩng đầu nhìn trên bầu trời. Tôn Huyền Cơ bắt đầu ngưng tụ phát pháo kích thứ hai. Nếu thần thù chính là Tu La Vương, như vậy A Tô La biết được việc này hay không? Nếu hắn không biết, ta có lẽ có thể nhân cơ hội xúi dục hắn. Hứa Thất An giật mình, truyền âm nói, ngươi có biết phong ấn trong tháp là ai không? Ma Tăng. A Tô La đáp lại hắn, thanh âm không còn trẻ tuổi thuần hậu nữa, lộ ra lạnh lùng nhìn xuống tất cả. Cách chương.